Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 192, tự tin Madrid song hùng. Cứ việc trên Champions League gặp nhau lần nữa để Madrid hai chi đội bóng lập tức dương cung bạt kiếm, nhưng là khoảng cách Champions League tranh tài còn một tháng nữa thời gian. Trong một tháng này, song phương chủ yếu tinh lực vẫn như cũ là đặt ở thi đấu vòng tròn bên trên. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã tiến vào đuôi đoạn. Bất kỳ cái gì một trận đấu mất điểm đối với tranh quan đội bóng tới nói đều là không thể tiếp nhận. Thống khổ, Real Madrid hiện tại chính là vết xe đổ. Bởi vì trước đó liên tục hai vòng mất điểm, bọn hắn chẳng những nhường ra bảng thủ vị trí. Lạc hậu đứng đầu bảng 5 phần Real Madrid đuổi theo trạng thái liền lộ ra phi thường không lạc quan. Mà cúp nhà vua đã bị loại Atletico Madrid càng là như vậy. Không cần cố kỵ đến cúp nhà vua tranh tài Atletico Madrid có thể đem toàn bộ tinh lực tập trung ở thi đấu vòng tròn ở trong tới. Ngày 21 tháng 3, La Liga thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng. Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Madrid địa khu mặt khác một chi đội bóng Getafe. Chỉ là cái này Madrid địa khu tiểu huynh đệ gần nhất thời gian cũng không tốt qua. Bọn hắn bây giờ cách giáng cấp khu chỉ có 3 phần chênh lệch. Cái này mùa giải vẫn như cũ có giáng cấp nguy hiểm. Chỉ bất quá Atletico Madrid nhưng không có đều Getafe thủ hạ lưu tình. 90 phút qua đi. Atletico Madrid 2, không chiến thắng Getafe. Tại bảng điểm số bên trên tạm thời lại vượt qua Barcelona. Leo lên đứng đầu bảng. Mà Barcelona một vòng này đối thủ thì là Real Madrid. Một trận Tây Ban Nha khu vực Derby. Cuối cùng sân nhà tác chiến Barcelona 2 so với một chiến thắng Real Madrid. Đưa cho đối thủ hai liên tiếp bại đồng thời. Cũng một lần nữa đem Atletico Madrid còn ngồi chưa nóng hồ bảng điểm số thủ vị trí đoạt trở về. Mà Real Madrid qua chiến dịch này, điểm tích lũy chênh lệch gần một bộ bị kéo dài. Hiện tại Real Madrid đã lạc hậu Barcelona 8 phần, lạc hậu Atletico Madrid 7 phần. Một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi, liền có truyền thông đã không kịp chờ đợi tuyên bố. Real Madrid đã thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. 8 phần chênh lệch, muốn đuổi theo thật sự là quá khó khăn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mùa giải La Liga quán quân chính là Atletico Madrid cùng Barcelona ở giữa cạnh tranh. Cái này một vòng đấu qua đi, chính là FIFA quốc tế tranh tài ngày. Bất quá lần này Trung Quốc đội cũng không có chiêu nhập Lý Thanh Sơn. Trên thực tế tham gia Asian Cup tất cả chủ lực cầu thủ đều không tại lần này tập huấn trong danh. Sách, Lippi cái này đồng thời đội tuyển quốc gia chiêu nhập nhân viên chủ yếu là một chút lực lượng dự bị. Một chút người trẻ tuổi, còn chủ lực đám cầu thủ, thì là thu được nghỉ ngơi cơ hội. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn cũng không cần phi hành bên trên vạn cây số bôn ba qua lại tại Tây Ban Nha cùng Trung Quốc. FIFA quốc tế tranh tài ngày nhật trình kết thúc về sau. La Liga thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong Atletico Madrid. Thì là tại ngày 4 tháng 4 thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng. 2. Không chiến thắng Córdoba. Sau đó tại thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng. Sân nhà 2. Không đánh lui Real Sociedad. Mà Barcelona cũng tại cái này hai vòng thuận lợi cầm xuống 6 phần. Tại bảng điểm số bên trên vị trí song phương cũng không có phát sinh biến hóa. Hí kịch tính chất một màn phát sinh ở thứ 31 vòng thi đấu vòng tròn bên trong. Vì chuẩn bị chiến đấu cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn. Simeone tại một vòng này làm ra thay phiên. Cuối cùng thay phiên đội hình xuất chiến Atletico Madrid sân khách bị Malaga bức hòa. Lý Thanh Sơn cứ việc lập cú đúp trợ giúp đội bóng hai độ lấy được hai tuyến. Nhưng là ngoan cường Malaga cũng đánh vào hai cầu. Song phương hai so thế chiến thứ hai thành thế hòa. Bởi vì Atletico Madrid tranh tài trước tại Barca là bắt đầu từ ngày đó. Bởi vậy đương Atletico Madrid kết quả trận đấu sau khi đi ra. Hưng phấn nhất tự nhiên là Barcelona bên kia. Hiện tại song phương điểm tích lũy chênh lệch chỉ ở một phần. Mà nếu như Barcelona có thể thắng hạ một vòng này thi đấu vòng tròn, Barcelona lập tức liền có thể kéo cùng Atletico Madrid chỉ ở giữa chênh lệch. Đem song phương phân chênh lệch mở rộng đến 3 phần. 3 phần khoảng cách cứ việc cũng không tính quá lớn. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn đuôi đoạn thời điểm, 3 phần chênh lệch đã đầy đủ ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Nhưng mà, hí kịch chính là, toàn lực xuất chiến Barcelona tại sân khách cũng là bị Sevilla 2 so nhị bức hòa. Barcelona không thể nắm chặt cái này kéo ra điểm tích lũy chênh lệch cơ hội. Song phương phân chênh lệch vẫn như cũ là một phần. Lúc này thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có 7 vòng. Một phần phân chênh lệch để thi đấu vòng tròn quán quân vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Song phương cũng không dám phạm sai lầm. Mà chỉ cần song phương phân chênh lệch tiếp tục cắn ở tại cái chênh lệch này lên. Tại thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng. Cũng chính là thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng. Atletico Madrid cùng Barcelona sẽ tại Calderón sân bóng lại một lần trực tiếp đối thoại cơ hội. Cái này trận kết quả trận đấu đem sẽ trực tiếp quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Cái này mùa giải Atletico Madrid đá phải cái này một cái giai đoạn đội bóng tình huống muốn so cái. Trước mùa giải tốt hơn nhiều. Đầu tiên nhờ vào băng ghế độ dày gia tăng. Nhất là Lý Thanh Sơn ổn định dẫn bóng hiệu suất. Để Simeone có can đảm tại một chút trong trận đấu làm ra thay phiên điều chỉnh. Cứ như vậy Atletico Madrid tổn thương bệnh tình huống tự nhiên muốn so cái trước mùa giải tốt hơn. Nhiều, trước mùa giải đến lúc này Atletico Madrid trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như không phải là bởi vì đông cửa sổ đưa vào Lý Thanh Sơn. Thông qua điên cuồng dẫn bóng khiêng đội bóng chịu qua một đoạn này gian nan đến thời gian. Trước mùa giải giai đoạn này, đội bóng liền có thể đã nhanh muốn băng rơi mất. Nhưng đã đến cái này mùa giải, Atletico Madrid băng ghế trên ghế ngồi cầu thủ. Để không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều sẽ trông mà thèm. Chỉ là phía trước phong vị trí bên trên, Mandzukic cùng Torres hai tên có tương đương thực lực tiên phong tại hiện tại Atletico Madrid ngay. Cả chủ lực vị trí đều đá không lên. Mà Saúl, Mario Suárez trưởng thành cũng làm cho Atletico Madrid giữa trận độ dày đạt được tăng cường. Có sung túc nhân viên dự trữ, Atletico Madrid cao đối kháng thức đá Pháp mới có thể gắn bó cả một cái mùa dài. Bởi vậy, binh cường mã tráng Atletico Madrid, ngoại trừ thi đấu vòng tròn bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không đối Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài buông lỏng bao nhiêu. Nhất là bọn hắn tại vòng tứ kết đối thủ vẫn là tử địch của bọn hắn tình huống dưới. Lần nữa đối mặt Real Madrid tranh tài, Lý Thanh Sơn cũng không khẩn trương. Trên thực tế Atletico Madrid tất cả cầu thủ đều không khẩn trương. Cứ việc trên cúp nhà vua bị đào thải, nhưng là cẩn thận tính toán ra. Bao quát Tây Ban Nha Super Cup ở bên trong, song phương cái này mùa giải 6 lần giao phong. Atletico Madrid giữ cho không bị bại. Real Madrid cái này mùa giải căn bản cái liền không có thắng nổi Atletico. Atletico cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương nha. Cần muốn sốt sắng ngược lại là Real Madrid. Real Madrid tại đối mặt Atletico Madrid thời điểm thường thường không chiếm được tiện nghi gì. Cùng bọn hắn tại trung lộ tiền vệ phòng ngự phòng thủ. Hậu vệ trung tâm đối với định vị cầu tranh đỉnh luôn luôn xảy ra vấn đề có quan hệ. Cái này mùa giải Ramos cùng sắp xếp phối tại đối mặt đối thủ phát động truyền xa phản kích cùng. Đường biên truyền bên trong thời điểm lũ xuất hiện sai lầm. Đây cũng là Real Madrid cái này mùa giải ném cầu nguyên nhân chủ yếu. Mà Atletico Madrid bên này vừa lúc có nhất danh thích nhất truyền xa cầu cùng đường biên truyền bên. Trong tiên phong tồn tại, Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không buông tha bầy ở trước mắt mình cơ hội. Mà Real Madrid bên kia cũng lộ ra rất bình thường tự tin. Cùng Atletico Madrid so ra, Real Madrid đội hình bên trên thực lực tổng hợp vẫn là còn mạnh hơn Atletico Madrid. Mà lại tại dạng này chủ khách trận đấu vòng loại chế dưới. Real Madrid đã thành công đem Atletico đào thải qua một lần, mà lại làm Tây Ban Nha lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Real Madrid cũng không có lý do không tự tin. Hai chi đội bóng đã đều có tự tin. Như vậy mọi người liền đợi đến bọn hắn kính dâng một trận đặc sắc tranh tài đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.